Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 587, ban đầu kế hoạch. Nói đi nói lại, chúng ta bây giờ nói chuyện Văn Thành Trí có thể biết được sao? Nếu như chúng ta trong lúc đó sở hữu đối thoại hắn đều có thể một câu không lọt ghi chép lại. Như vậy, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn đem ánh mắt đặt ở Văn Thành Trí phía trước xuất hiện địa phương. Gian phòng bên trong người giám thị không cách nào đối ba người trao đổi lẫn nhau sinh ra quấy nhiễu. Thế nhưng là trốn ở linh hồn liền kết bên trong Văn Thành Trí lại có thể biết rõ ba người đến tột cùng đang đàm luận cái gì. Tuy là dựa vào Văn Thành Trí vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn có thể làm sự tình vô cùng ít ỏi. Bất quá bây giờ vấn đề là ba người cũng bắt hắn không có cách nào. Chỉ sợ duy nhất có thể không bị Văn Thành Trí phát hiện trao đổi biện pháp chỉ có không giao lưu. Này một biện pháp, cũng chính là ăn ý. Chỉ là rất đáng tiếc, ba người cũng không có đạt tới dùng ánh mắt có thể không chướng ngại trao đổi tình trạng. Tin tưởng sau này một đoạn thời gian rất dài cũng vô pháp đạt tới. Bởi vậy, ba người chỉ có thể tại nhất định sẽ bị Văn Thành Trí thăm dò tình huống dưới tiến hành trao đổi. Nên làm cái gì mới tốt? Đã Văn Thành Trí chuẩn bị như vậy một tay. Chỉ sợ chờ chúng ta phát hiện Cooper diệt vong nguyên nhân trong nháy mắt đó, tử vong liền sẽ đúng hạn mà tới. Không hề nghi ngờ, chúng ta cần bằng vào hát lực lượng đem linh hồn liền kết bên trong Văn Thành Trí cho tách ra. Nếu không chỉ có một cái kết cục. Tiền Thương Nhất cúi đầu suy nghĩ. Cả ngày hôm nay phát sinh sự tình thực sự nhiều lắm. Mà phía trước một đoạn thời gian, cũng chính là màu đen chân lý cùng đại luyện kim thuật sư Sophie giao chiến về sau đoạn thời gian đó. Thực sự có thể dùng nhàm chán để hình dung. Kỳ thật hắn có biết hay không cũng không đáng kể. Hắn hẳn là chỉ quan tâm một việc. Đó chính là Cooper diệt vong nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Tại phát hiện nguyên nhân phía trước, không quản chúng ta làm cái gì hắn cũng sẽ không quan tâm. Trừ phi, dù cho hành vi của chúng ta sẽ đối tự thân tạo thành nguy hiểm. Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói ra. Hắn muốn tình huống là như thế này. Chúng ta tìm kiếm nguyên nhân. Hắn bí mật quan sát. Tìm tới nguyên nhân. Chúng ta chết. Hắn trở về báo tin. Đây là loại tình huống thứ nhất. Loại tình huống thứ hai là. Chúng ta tìm kiếm nguyên nhân. Chúng ta chết. Mọi người cùng nhau chết. Văn Thành Trí duy nhất không thể tiếp nhận tình huống là chúng ta tìm tới nguyên nhân. Còn sống tiếp được. Nói xong, Thiên Giang Nguyệt làm ra hít sâu động tác. Ta nghĩ, hắn sở dĩ dạng này thiết kế. Nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ hắn muốn nhường Cooper tiếp tục kéo dài luyện kim thuật văn minh. Vinh quang, cũng chính là thay đổi quá khứ. Biết nguyên nhân về sau liền nếm thử thay đổi quá khứ. Để nhìn cải biến tự thân vị trí tương lai. Loại ý nghĩ này rất bình thường. Chỉ là hắn cũng biết chúng ta là tương lai người. Tại biết nguyên nhân về sau chưa chắc sẽ ra tay trợ giúp hắn. Thậm chí, lại còn ngăn lại hắn cải biến tương lai cách làm. Bởi vì chúng ta là tương lai người. Nếu như tương lai bị cải biến, như vậy chúng ta cũng sẽ không có nhà. Đương nhiên, các ngươi hiện tại khẳng định tại suy nghĩ thời không nghịch lý. Chúng ta trước tiên xem nhẹ điểm này. Vì cái gì? Bởi vì theo chúng ta trở lại quá khứ một khắc kia trở đi, chúng ta liền nhất định rơi vào thời không nghịch lý bên trong. Dùng thường gặp góc độ đi tìm hiểu, có thể lẩn tránh một vấn đề này tình huống chỉ có hai loại. Loại thứ nhất, vô luận chúng ta làm cái gì, cũng không thể đối quá khứ trọng yếu tiết điểm có trọng yếu cải biến. Loại thứ hai, chúng ta vị trí căn bản không phải đi qua, kéo xa, trở lại đề tài mới vừa rồi. Chúng ta có khả năng phối hợp Văn Thành Trí đi ngăn cản Cooper diệt vong sao? Ta cũng nghĩ thế có khả năng. Nhưng đây là tại chúng ta đối với hiện tại thân phận có đại nhập cảm thời điểm. Chúng ta sẽ đem tự thân xem như Cooper một phần tử. Bởi vậy làm Cooper rơi vào nguy cơ thời điểm. Vô luận là vì toàn bộ văn minh vẫn là vì chính chúng ta. Chúng ta đều sẽ cố gắng đi ngăn cản. Có thể này một tiền đề căn bản không tồn tại. Bởi vì suy nghĩ một vấn đề này người là Văn Thành Trí. hắn trong tương lai thế giới sinh sống nhiều năm như vậy, trải qua Thương Hải Tang Điền, có thể trong lòng của hắn hoài niệm vẫn là Cooper Văn Minh. Căn cứ vào hắn tự thân ý tưởng, hắn khẳng định sẽ cho rằng chúng ta cũng nghĩ đọc tương lai sinh hoạt. Dù cho có tình huống đặc biệt, điểm này hắn cũng vô pháp hoàn toàn bài trừ. Chỉ cần không thể hoàn toàn bài trừ, như vậy chính là tai họa ngầm. Không có người thích tai họa ngầm. Chỉ cần có thể ý thức được tai họa ngầm tồn tại, cũng có được nhường tai họa ngầm biến mất năng lực. Bất kỳ người nào cũng sẽ không nguyện ý lưu lại tai họa ngầm. Cho nên, lựa chọn của chúng ta rõ ràng. Đối với chúng ta đến nói, không có lựa chọn thứ hai. Trừ phi chúng ta nguyện ý đem chính mình đầu đừng ở dây lưng quần bên trên. Thiên Giang Nguyệt nói, xong vỗ tay một cái. Còn lại hai người căn bản chưa kịp ngăn cản. Sự tình nói đến phân thượng này, ý tứ lại biết rõ rành rành. Bọn họ muốn sống sót, cơ hội duy nhất chỉ có tìm kiếm hát hoặc là những người còn lại trợ giúp đem Văn Thành Chí cùng tự thân chia cắt ra tới. Tốt à, Tiền Thương Nhất thở dài. Chúng ta bản thân còn có giá trị tồn tại, cho nên coi như Văn Thành Chí hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩ của chúng ta, hắn vẫn chọn tiếp tục đang đứng xem. Chỉ có tại hắn xác nhận chúng ta đã không có giá trị hoặc là không cách nào lại đạt tới mục tiêu, thời điểm mới có thể động thủ. Chúng ta bây giờ coi như an toàn. Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Còn có người muốn tiếp tục tán gẫu sao? Ta hơi mệt chút. Các ngươi nói là loại tình huống nào? Là tất cả mọi người không biết Cooper Văn Minh biến mất nguyên nhân? Vẫn là có người cố ý không nói cho Văn Thành Chí Cooper Văn Minh biến mất nguyên nhân? Còn có Văn Thành Chí đến tột cùng là cái gì? Ưng Nhãn tựa hồ còn muốn tiếp tục. Có thể hắn nhìn hai người đều phi thường mỏi mệt. Chính mình cũng rất mệt mỏi. Cũng liền từ bỏ. Ngủ đi. Đem sự tình an bài tốt về sau. Tiền Thương Nhất liền bị hát an bài nhân viên dẫn tới chỉ định địa phương. Một cái tuy là tại mới kinh thành phố, nhưng là Tiền Thương Nhất không biết vị trí cụ thể địa phương. Xuyên qua quạnh quẽ hành lang, hắn được đưa tới một cái u ám gian phòng. Gian phòng bên trong có thật nhiều dụng cụ luyện kim, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Ta nói, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất vừa mở miệng liền bị đặt tại trên ghế. Tiếp theo, hai tay của hắn hai chân cũng bị còng lại. Có lẽ là cân nhắc đến hắn còn muốn lên tiếng, bởi vậy miệng cũng không có bị phong bên trên. Không cần như vậy đi, chấm ngoặc kép, hắn đem còn lại lời nói ra tới. Đáng tiếc không có ai để ý hắn. Bên cạnh này một ít mặc đồ trắng lam chế phục người khả năng biết hắn, bất quá đối với hắn cũng không quen thuộc. Mặt khác, coi như nhận biết, bọn họ cũng sẽ không vì vậy mà làm ra một ít trái với quy định hành động. Một gian khác gian phòng, hát đã ngồi ở chủ trên ghế. Bắt đầu, hắn nói một câu. Tiếp theo ngồi tại khống chế trước sân khấu, trợ thủ bắt đầu thao tác. Năng lượng bắt đầu hội tụ, trải qua ba cái chuyển đổi luyện kim trận về sau, xanh biếc ánh sáng xuất hiện lần nữa. Chính như tối hôm qua phát sinh tình huống đồng dạng, Văn Thành Chí lần nữa theo linh hồn liền kết trạng thái bên trong hiện hình. Hắn có thể nghe được lời của ngươi, nhưng là không cách nào cùng ngươi tiến hành trao đổi. Tiền Thương Nhất trả lời. Kỳ thật Văn Thành Chí tại thành phố Das bên ngoài đã biểu hiện ra mình có thể trao đổi năng lực. Chỉ là đến tiếp sau một loạt biểu hiện cũng chứng minh. Loại này, trao đổi cùng thường ngày nói chuyện hoàn toàn khác biệt. Khả năng phi thường phí sức, với lại sẽ tiêu hao một vài thứ. Vậy ngươi giúp ta hỏi hắn, Cooper là ở năm nào biến mất? Hát trực tiếp tiến vào chủ đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.